Thần y trở lại, chương 1749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1749. Bởi vì bị sức mạnh quỷ sát ngăn chặn, thần niệm không thể thăm dò tình huống bên dưới, vì vậy những người từ địa tiên giới đến vùng đất quỷ thăm dò thường phải mang theo một số lượng lớn cu ly để tìm đại một nơi đào bới, hoàn toàn dựa vào may mắn xem có thu hoạch được gì không. Nếu may mắn thì có thể đào được một ít, nhưng nếu không may mắn thì chỉ có thể đào được một số đống đổ nát vô dụng. Hiển nhiên Ngô Bình khác với họ, đôi mắt nhìn thấu vạn vật của anh có thể nhìn rõ tình hình dưới lòng đất. Muốn tìm thấy một thứ tốt ở đây là điều hiếm có. Dù sao thì năm đó tiên quốc san bằng Hạo Thiên Môn, thứ gì có thể lấy đi thì quân đội tiên quốc sẽ không để lại. Những gì không bị lấy đi hoặc là bị bỏ sót, hoặc là vô giá trị. Quả nhiên anh nhìn hoa cả mắt. Đi cả trăm dặm cũng không phát hiện cái gì. Lúc này anh đã tiến sâu vào vùng đất quỷ, thần chiếu nhắc nhở. Chủ nhân, nếu tiến vào càng sâu càng dễ gặp quỷ. Ngô Bình hơi bực bội, nói. Bỏ đi, ăn chút gì đã. Anh lấy một ít thức ăn đã nấu chín và rượu từ nhẫn ra, mời thần chiếu uống cùng. Sau vài ly rượu, Ngô Bình liếc nhìn phía trước, anh chợt sững người. Cách đó trăm dặm có một cánh cổng bằng đồng cũ nát. Cánh cổng này cao chừng hơn 1000 mét, rộng hơn 400 mét, đứng sừng sững tại đó. Các tòa nhà phía sau cổng đồng đều đã bị phá hủy, chỉ còn lại một cánh cửa này. Nhìn thấy cánh cổng bằng đồng, thần chiếu mỉm cười và nói. Chủ nhân, đây là một địa điểm khá nổi tiếng của vùng đất quỷ, quỷ môn quan. Ngô Bình hỏi, tại sao nó được gọi là quỷ môn quan? Thần chiếu nói, sau cánh cổng đó là một bức tường đổ nát. Nhưng một khi có người đi qua cánh cổng đó, kẻ đó sẽ bước vào vùng đất quỷ, nơi có rất nhiều yêu ma mạnh mẽ. Người ta nói rằng rất nhiều địa tiên đã chết trong đó. Sau này sự đáng sợ của nó càng ngày càng được đồn xa, dần dần không còn ai dám mạo hiểm đi vào, họ còn gọi nó là quỷ môn quan. Ngô Bình lạnh nhạt nói, chúng ta đi xem thử. Khi đến gần cánh cổng bằng đồng, Ngô Bình vô cùng kinh ngạc trước cánh cổng khổng lồ này, anh nói. Cổng lớn như vậy dùng để làm gì? Thần chiếu, tôi cũng không biết rõ, nhưng trong sách cổ có một đoạn ghi chép, nói rằng tu sĩ tiền sử tu vi càng cao, thân thể sẽ càng lớn. Thiên tiên thời đó cao lớn và hùng vĩ như núi. Ông ấy nói điều này khiến Ngô Bình trầm ngâm, nói. Thân thể của các vị thiên tiên thực sự rất cao, nếu họ không kiềm chế cơ thể của mình, họ có thể dài tới hàng trăm dặm. Lúc này anh mở ra đôi mắt nhìn thấu vạn vật. Khi tầm mắt xuyên thấu qua cánh cổng, anh không khỏi kinh hãi. Anh phát hiện phía sau cổng có 3 tầng thời không. Bên trong tầng thời không thứ nhất quả thực là một vùng đất quỷ. Bên trong có rất nhiều yêu ma mạnh mẽ. Tầng thời không thứ hai hơi mơ hồ. Bên trong dường như trống không, chẳng có yêu ma. Anh còn phát hiện, nếu như dùng phương pháp thích hợp, anh có thể xuyên qua cánh cổng bằng đồng, trực tiếp tiến vào tầng thời không thứ hai. Về phần thời không tầng thứ ba, anh hoàn toàn không nhìn thấy bên trong xảy ra cái gì, nên tất nhiên không dám xông vào. Suy nghĩ một chút, anh đi tới cánh cổng đồng, vung tay trái lên không trung vài cái, từng luồng đại la thiên lực ngưng tụ trên không trung. Thứ anh vẽ là một lá bùa có thể tồn tại trên khoảng không trong một thời gian ngắn. Sau đó lá bùa anh vẽ trở nên sáng hơn và có ánh sáng màu tím chiếu ra từ bên trong cánh cổng bằng đồng, nó giống như một bức màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Bình khẽ mỉm cười, anh biết mình đã thành công, chỉ cần xuyên qua bức màn là có thể tiến vào tầng thời không thứ hai bên trong quỷ môn quan. Cách chương.